Bạn thân mến, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn về cuốn sách Ăn xanh để khỏe của tác giả Norman Walker. Chương 1: Nước ép rau quả tươi sống. Chất lượng thực phẩm và sự phù hợp giữa thực phẩm với nhu cầu cơ thể là hai yếu tố mang tính quyết định đối với cơ thể con người. Trong hai thế kỷ trở lại đây, chúng ta mới bắt đầu nhận ra chân lý này. Những bí mật về cơ chế hoạt động của bộ máy cơ thể con người cùng cách thức nó sử dụng các vitamin và khoáng chất trong thực phẩm đang dần được đưa ra ánh sáng. Nhờ thành quả phục hồi sức khỏe khỏi hầu hết mọi bệnh tật và sự xáo trộn ở cơ thể con người gần như đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới nói chung và trong lĩnh vực trị liệu bằng nước ép rau quả nói riêng. Trong thời đại ngày nay, đáng tiếc thay cho người nào còn chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về những giá trị dinh dưỡng và công năng chữa lành của nước ép rau quả tươi sống. Kể từ khi bước sang thế kỷ 20, loại nước ép này đã bắt đầu chứng tỏ được tính hiệu quả. Tất cả mọi người, dù trong hay ngoài giới khoa học, nếu thường xuyên cập nhật thông tin, chắc chắn đều sẽ công nhận giá trị của nó. Sở dĩ liệu pháp này có thể mang lại hiệu quả cao như vậy là vì nhờ tách toàn bộ lượng nước và các nguyên tố khoáng ra khỏi chất xơ thực phẩm. Những món thực phẩm dạng lỏng này được cơ thể con người tiêu hóa chỉ trong vài phút. Trong khi đó, bộ máy tiêu hóa thông thường sẽ phải tiêu tốn nhiều công sức, với tổng thời gian lên tới nhiều giờ đồng hồ mới có thể tách các nguyên tố khoáng khỏi chất xơ để cung cấp cho các cơ quan tiêu hóa. Để tiêu hóa hết toàn bộ chỗ rau quả trong dạ dày, bộ tiêu hóa sẽ phải huy động rất nhiều năng lượng, trong khi nguồn cung cấp chỗ năng lượng ấy lại đến từ thực phẩm. Như vậy, khi bạn tiêu thụ một lượng thức ăn đặc, thì thay vì được dùng để nuôi dưỡng cơ thể, chúng lại trở thành nhiên liệu để tạo ra năng lượng tiêu hóa chính bản thân chúng. Những phân tích trên đây sẽ giúp bạn tìm ra lời giải đáp cho một câu hỏi khá phổ biến: tại sao phải ép rau quả lấy nước mà không ăn chúng ở dạng thô? Trên thực tế, trong chất xơ không hề có dinh dưỡng. Tuy nhiên, chúng lại là trợ thủ đắc lực để phục vụ cho một mục đích thiết yếu và hữu ích khác. Ở trong ruột, chất xơ hoạt động như một cây chổi. Sau khi đi qua dạ dày, tá tràng và gần 7,62 m dài ruột non, các mảnh chất xơ sẽ đi vào đại tràng ở dạng chất cellulo cực nhỏ. Lượng cellulo ấy vẫn được đại tràng coi là chất xơ và sử dụng đúng theo mục đích của nó. Không có chất xơ, đại tràng nói riêng và toàn bộ cơ thể nói chung không thể đảm bảo được trạng thái khỏe mạnh. Chính vì vậy, mỗi ngày chúng ta sống là một ngày chúng ta phải tuân thủ chế độ ăn cân bằng, lấy salad với thành phần đa dạng của các rau tươi sống làm món chính. Cách lựa chọn thành phần cũng như cách chế biến những đĩa salad này đã được tôi trình bày trong cuốn Hướng dẫn về chế độ ăn và các món salad cho người ăn chay. Để đáp ứng đông đảo yêu cầu của những độc giả muốn biết thêm thông tin về thành phần khoáng chất của thực phẩm, chúng tôi đã đưa thêm phần phụ lục vào ấn phẩm này, trong đó trình bày bảng phân tích thành phần của những loại thực phẩm phổ biến và quen thuộc nhất. Có một điều mà tôi cần phải nhấn mạnh, đó là ngay cả khi áp dụng biện pháp canh tác hữu cơ, chúng ta vẫn gần như không thể tạo ra những sản phẩm hoàn hảo, dù chúng được trồng từ loại hạt giống nào chăng nữa. Đó là vì quá trình sinh trưởng của thực vật thường chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, mà các yếu tố ấy lại biến đổi, có khi hoàn toàn khác nhau theo từng thửa đất. Bên cạnh đó, hầu như mọi loại rau quả ngày nay đều có dăm bảy loại giống khác nhau. Chẳng hạn, ở Mỹ hiện có những giống cà rốt sau: cà rốt hoàng đế, cà rốt Chantilly, cà rốt Danvers, cà rốt trái tim. Tuy có sự sai khác nhỏ về thành phần khoáng chất, song chúng mang những đặc điểm chung nhất định nên vẫn được xếp vào họ cà rốt. Các loại rau khác cũng tương tự như vậy. Quá trình sinh trưởng của cây trồng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như đất, khí hậu, vị trí địa lý và biện pháp canh tác. Do đó, chúng ta phải sử dụng những thông tin phân tích thực phẩm làm hướng dẫn chung. Việc sử dụng kết hợp nhiều loại rau đa dạng sẽ đảm bảo cung cấp cho cơ thể chúng ta tất cả những vitamin và khoáng chất cần thiết. Thực phẩm canh tác hữu cơ thường có chất lượng vượt trội hơn so với các loại khác. Nhưng thật không may, rất hiếm khi chúng ta có thể mua được loại sản phẩm này. Tin tưởng mù quáng vào chất lượng của những thực phẩm mà chúng ta mua trong các siêu thị cũng là một điều sai lầm. Với những người đã nhận thức quá sâu sắc về vấn đề này, thì có lẽ tốt hơn hết là nên chuyển về những vùng quê, nơi con người vẫn tự trồng lấy thức ăn. Cũng chính xuất phát từ những suy nghĩ này mà tôi đã viết cuốn Trở về với đất để tự bảo tồn sức khỏe. Nhìn chung, nếu không thể mua được chính xác loại thực phẩm đúng như ý muốn, thì nếu cảm thấy cần thiết, thì bạn hãy cố gắng tận dụng triệt để những thứ có sẵn. Dù là thực phẩm dùng cho món salad hay nước ép, thì có một nguyên tắc bạn cần ghi nhớ. Luôn luôn chọn những thực phẩm tươi nhất với chất lượng hảo hạng nhất trong điều kiện cho phép. Cơ thể bạn đang thiếu gì? Tôi luôn biết rằng nếu mình không uống đủ lượng nước ép rau tươi sống thì cơ thể sẽ có nguy cơ bị thiếu lượng enzyme bổ dưỡng cần thiết. Còn bạn thì sao? Bạn chăm sóc cơ thể mình như thế nào, bạn sẽ nhận được những hệ quả như thế ấy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về một mình bạn. Và yếu tố then chốt ở đây chính là lực sống trong đồ ăn thức uống hàng ngày của bạn. Cơ thể bạn được tạo nên từ hàng triệu tế bào cực nhỏ. Chúng chính là yếu tố quyết định toàn bộ sự sống của bạn. Chúng cần được nuôi dưỡng bằng nguồn dưỡng chất năng động và dồi dào lực sống. Thực phẩm bạn tiêu thụ sẽ bồi bổ cho cơ thể bạn hay đẩy nó vào tình trạng suy dinh dưỡng. Tất cả đều phụ thuộc ở chính bạn. Các loại enzyme. Chìa khóa then chốt quyết định hiệu năng nuôi dưỡng cơ thể chính là lực sống có trong thực phẩm và trong những yếu tố vô hình được gọi là enzyme. Nói cách khác, enzyme là yếu tố mang đến dưỡng chất và sức sống cho cơ thể. Yếu tố đó ẩn mình trong những hạt giống, trong quá trình đâm chồi nảy lộc và tăng trưởng của thực vật. Enzyme chính là yếu tố cơ bản của sự sống. Enzyme từng được mô tả là những chất phức hợp cho phép chúng ta tiêu hóa và hấp thụ thức ăn vào máu. Có người còn tuyên bố rằng enzyme có thể tiêu hóa ung thư. Muốn thực hiện những chức năng ấy, enzyme cần một cơ thể sống ở dạng nào đó. Song, enzyme lại không hề có những cơ thể như thế. Trên thực tế, enzyme cũng giống như điện. Mặc dù được biểu hiện bằng vô số đại lượng như volt, ampere, watt và không hề có chất nào, song điện lại kích hoạt những chất nằm ngoài bản thân nó. Như vậy, enzyme không phải là chất, enzyme là yếu tố cơ bản của năng lượng vũ trụ. Thứ năng lượng vô hình mang từ tính đó đóng một vai trò không thể thiếu trong mọi hành động và hoạt động của tất cả các nguyên tử hiện hữu trong cơ thể con người, trong cây cối và trong mọi hình thái của cuộc sống. Một khi đã hiểu rõ về enzyme, chúng ta cũng có thể hiểu thật thấu đáo lý do vì sao chúng ta lại lựa chọn thức ăn một cách đúng đắn và thông minh, và vì sao chúng cần được đưa vào cơ thể chúng ta ở dạng thô thay vì bị nấu chín hoặc đã qua xử lý. Trạng thái sống và chết không bao giờ tồn tại cùng một lúc. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch với mọi đối tượng, dù là cơ thể con người, rau quả hay các loại hạt. Ở đâu có sự sống, ở đó chắc chắn sẽ có enzyme. Enzyme rất nhạy cảm với nhiệt độ trên 47,8 độ C. Khi vượt nhiệt độ quá 48,9 độ C, enzyme sẽ trở nên chậm chạp, hệt như cơ thể con người trở nên uể oải, lười biếng khi bị ngâm trong bồn nước nóng vậy. Ở 54,4 độ C, sự sống của enzyme sẽ bị kết liễu, chúng sẽ chết. Trong các loại hạt mầm, enzyme tồn tại ở trạng thái ngủ yên. Nếu được bảo quản trong những điều kiện hợp lý, trạng thái ấy có thể duy trì qua hàng năm hoặc hàng nghìn năm. Trên thực tế, ở cực bắc của trái đất, tại Siberia và các vùng băng giá khác, khi tìm thấy xác của những con vật thời tiền sử bị đóng băng đột ngột do những biến cố địa chất cách đây khoảng 50.000 năm. Người ta phát hiện thấy chúng vẫn chứa một lượng enzyme dồi dào. Và khi cái xác đó được làm ấm tới nhiệt độ cơ thể bình thường, chỗ enzyme đó đã hoạt động trở lại. Như vậy, chúng ta có thể bảo quản enzyme ở nhiệt độ thấp tùy ý mà không sợ làm bị chúng thất thoát. Sự sống, bản thân nó luôn chứa đựng nhiều bí ẩn. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể gọi enzyme là yếu tố cơ bản của năng lượng vũ trụ, hay một loại rung động có tác dụng thúc đẩy các nguyên tử và phân tử biến đổi, hoặc thực hiện một hoạt động hóa học nào đó để tạo ra các phản ứng hóa học. Trong toàn bộ quá trình ấy, bản thân enzyme không hề bị biến đổi, phá hủy hay cạn kiệt. Nói cách khác, enzyme là những nhân tố xúc tác, tức là chúng đóng vai trò thúc đẩy sự hoạt động và biến đổi. Song trạng thái của bản thân chúng vẫn luôn được bảo toàn, nguyên vẹn. Những giải thích sơ lược trên đây sẽ đem đến cho bạn một cách nhìn đúng đắn hơn đối với sự lựa chọn thực phẩm để nuôi dưỡng cơ thể. Chẳng hạn như, vì sao bạn phải chọn lựa kỹ càng, giá trị của những quyết định ấy, bạn cần viện đến những lý lẽ và dựa trên kiến thức nào để lựa chọn, vân vân. Trên cơ sở ấy, bạn mới có thể chọn được không chỉ thực phẩm tươi sống mà cả những thực phẩm đã qua xử lý hoặc sử dụng sao cho chúng nuôi dưỡng các mô và tế bào của cơ thể bạn theo cách nhanh nhất và hiệu quả nhất trong điều kiện cho phép. Bổ khuyết là một quy luật vĩ đại của sự sống. Nếu không ăn, chúng ta sẽ chết. Và chắc chắn, nếu chúng ta không cung cấp cho cơ thể loại thức ăn có tác dụng bồi bổ theo hướng tích cực, chúng ta sẽ không những chết sớm, mà cả cuộc đời cũng sẽ phải sống lay lắt trong bệnh tật. Cơ thể cần được cung cấp chính những yếu tố cấu thành lên nó. Để có được một sức khỏe toàn diện, ngoài thể chất, chúng ta phải để tâm chú ý đến chăm sóc thật đúng đắn cả hai yếu tố còn lại, tạo nên con người của chúng ta, đó là tâm trạng và tinh thần. Dù thực phẩm chúng ta ăn có hảo hạng và đem lại hiệu quả tích cực đến đâu chăng nữa, chúng cũng không thể cứu cơ thể ta khỏi tình trạng rệu rạ nếu ta cứ để tâm trí mình bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi, lo lắng, phiền muộn và các trạng thái tiêu cực khác. Sức khỏe là nền tảng không thể chối cãi của một cuộc sống viên mãn. Tất cả những cảm xúc tích cực hay những thành tựu trong sự nghiệp phải được tạo dựng từ cơ thể tráng kiện và tràn trề sinh lực. Chất dinh dưỡng phải mang lực sống, hay nói cách khác, chúng phải tồn tại ở dạng hữu cơ. Đặc biệt, các loại muối và khoáng phải ở dạng hữu cơ tuyệt đối. Như vậy, cơ thể con người mới có thể đồng hóa chúng với tái tạo các mô và tế bào. Khi mặt trời chiếu sáng vào cây cối, sẽ có hàng tỷ nguyên tử đi theo những tia sáng vào bên trong thân cây để kích hoạt các enzyme. Hoạt động của các enzyme giúp các nguyên tố vô cơ được biến đổi thành nguyên tố hữu cơ, tức những nguyên tố mang sự sống. Để từ đó, chúng ta có thể sử dụng chúng để làm thực phẩm. Nhờ nghiên cứu khoa học, giờ đây chúng ta đã có thể phân tích và xác định chính xác các nguyên tố có trong các loại thực phẩm, để từ đó biết cách tiêu thụ chúng một cách hài hòa và phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Cơ thể chúng ta được tạo thành từ các nhiều nguyên tố ở dạng nguyên tử, trong đó nguyên tố chính gồm oxy, canxi, natri, clor, carbon, phosphor, magie, fluor, hydro, kali, sắt, silicon, nitơ, lưu huỳnh, iốt, mangan. Trừ trường hợp tai nạn, còn lại chúng ta nên để cho cơ thể mình tự thực hiện mọi quá trình tự phục hồi và tái tạo. Cơ thể sẽ bị mất cân bằng khi máu, tế bào, mô và các tuyến, các cơ quan và toàn bộ phần còn lại bị thiếu trong một các nguyên tố trên hoặc không duy trì được tỷ lệ tối ưu giữa các nguyên tố, dẫn tới một tình trạng cực kỳ độc hại được gọi là nhiễm độc huyết. Để tái thiết và duy trì sự cân bằng cho cơ thể, chúng ta phải áp dụng một chế độ ăn gồm phần lớn các thực phẩm chứa các nguyên tố hữu cơ thiết yếu và tràn đầy lực sống. Các nguyên tố này có rất nhiều trong các loại rau, trái cây, hạt giống và hạt vỏ cứng, tươi sống. Oxy là một trong những nguyên tố thiết yếu nhất. Ngay khi thực phẩm bắt đầu được nấu, chúng sẽ bị mất dần oxy ở nhiệt độ 54,4 độ C. Các enzyme bị phá hủy, dẫn đến phần lớn nguồn lực thiết yếu để cung cấp dinh dưỡng bị tiêu tan. Trải qua nhiều thế hệ, hàng triệu người vẫn sống chủ yếu dựa vào thực phẩm nấu chín, nhưng thực tế này chưa thể chứng minh rằng sự sống của họ hoàn toàn được duy trì nhờ loại thực phẩm ấy. Trên thực tế, họ chỉ đang ở trong trạng thái tồn tại, lay lắt. Thể trạng nhiễm độc của họ là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định này. Nếu không, tại sao lại xảy ra tình trạng quá tải bệnh nhân và thiếu bệnh viện? Tại sao hàng năm vẫn có hàng núi thuốc giảm đau được tiêu thụ? Và tại sao tỷ lệ các ca bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, khí lụng, lão hóa và chết sớm hiện nay lại cao như vậy? Khi tạo ra con người, đấng tạo hóa đã ban sẵn cho cơ thể họ một sức chịu đựng lớn lao. Khi ăn bất kỳ thứ gì không tốt hoặc không phù hợp với nhu cầu và sự cân bằng dinh dưỡng của cơ thể, chúng ta sẽ phải lãnh chịu hậu quả. Ban đầu, cơ thể cảnh cáo và trừng phạt chúng ta bằng những cơn đau hoặc co rút. Dần dần, những cơn đau ấy sẽ chuyển thành bệnh tật hoặc thậm chí là những chứng bệnh nan y vốn đang trở thành nỗi thống khổ của loài người. Những đòn trừng phạt này có thể chưa được biểu hiện rõ ràng ngay lập tức, và với sức chịu đựng thần kỳ của cơ thể con người phải mất nhiều ngày, nhiều tháng hoặc nhiều năm. Tự nhiên mới trút lên chúng ta đòn quả báo lâu dài vì đã vi phạm các quy luật của người. Một khi khám phá được những phương tiện mà tự nhiên ban cho để tái thiết và duy trì sức khỏe, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao khi có thể biến những nhận thức ấy thành hành động. Kỳ lạ và đau xót biết bao khi có rất nhiều người không chịu được suy xét thấu đáo về vấn đề này, để rồi bỏ mặc cho cơ thể họ hứng chịu sự tàn phá không thể tránh khỏi của chứng nhiễm độc huyết. Nếu có một ý chí vững vàng, lòng gan dạ cộng thêm chút tìm tòi, nghiên cứu, họ đã có thể tự ngăn chặn sự rệu rạ trước tuổi vốn thường đi kèm với nhiều đau đớn này. Vì sao không ăn rau quả toàn phần? Những người không nắm rõ các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình sử dụng các loại nước rau quả tươi sống thường đặt câu hỏi: vì sao không ăn rau quả toàn phần mà phải ép lấy nước rồi bỏ chất xơ? Câu trả lời rất đơn giản. Trước khi có thể cung cấp dưỡng chất cho các tế bào và mô trong cơ thể chúng ta, thực phẩm đặc phải trải qua một quá trình tiêu hóa lên tới hàng tiếng đồng hồ. Dù chất xơ trong thực phẩm đặc hầu như không mang giá trị dinh dưỡng, nhưng chúng đóng vai trò như một chiếc chổi quét trong quá trình co bóp của ruột. Vì thế, ngoài nước ép, chúng ta vẫn phải ăn thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, nước ép đã loại bỏ chất xơ, lại được cơ thể tiêu hóa và hấp thu nhanh chóng chỉ trong vài phút, mà hệ tiêu hóa lại không phải tốn nhiều công sức. Chẳng hạn, do có hàm lượng natri chloride lớn, cần tây được biết đến là loại thực phẩm tối ưu để giảm bớt nhiệt tích tụ quá nhiều. Nhưng nếu chúng ta ăn cần tây nguyên cây, cơ thể sẽ phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa và hấp thụ. Vậy là trước khi rau này kịp phát huy tác dụng, thì lượng nhiệt lớn trong cơ thể chúng ta đã hoành hành. Ngược lại, một cốc nước ép cần tây sẽ giúp chúng ta nhanh chóng hạ được nhiệt. Chính nhờ nắm được nguyên tắc này mà tôi mới có thể chịu được sức nóng gay gắt ở sa mạc Arizona. Trong rau quả toàn phần có một hàm lượng chất xơ rất lớn. Bên trong những khe hở của chất xơ này là nơi lưu trữ các nguyên tử và phân tử, vốn là nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể chúng ta. Khi được giải phóng vào nước ép, chính những nguyên tử và phân tử này cùng với các enzyme tương ứng của chúng giúp các mô, tế bào, tuyến, cơ quan và tất cả các bộ phận khác của cơ thể nhanh chóng được bổ sung dưỡng chất. Bên cạnh đó, chất xơ trong rau quả cũng mang nhiều giá trị. Khi chúng ta không nấu chín hoặc xử lý thực phẩm bằng nhiệt độ mà ăn chúng ở dạng tươi sống. Những chất xơ này sẽ hoạt động như một cây chổi trong ruột. Ngược lại, sức nóng quá mạnh của quá trình nấu nướng sẽ tàn phá sự sống trong thực phẩm. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, chất xơ sẽ mất đi sức hút và trở thành chất xơ chết. Những chất xơ chết này quét qua ruột như những miếng rẻ lau mềm nhão và thường để lại một lớp phủ trên bề mặt trong thành ruột. Theo thời gian, lớp phủ này cứ dày lên mãi rồi thối rữa và gây ra chứng nhiễm độc huyết. Hậu quả là đại tràng trở nên uể oải, chậm chạp, bị biến dạng, kéo theo đó là chứng táo bón, viêm đại tràng, viêm túi thừa cùng nhiều xáo trộn khác. Trong nước ép chiết xuất từ rau quả tươi sống, các nguyên tố và enzyme dinh dưỡng cần thiết cho các mô và tế bào của cơ thể tồn tại ở dạng dễ tiêu hóa và đồng hóa nhất. Nhờ đó, chúng có thể nhanh chóng bổ dưỡng chất cho các mô và tế bào của cơ thể. Hãy chú ý nhé, ở trên tôi dùng từ enzyme dinh dưỡng. Enzyme dinh dưỡng là enzyme có trong thực phẩm. Ngoài ra, còn có một loại enzyme khác là các enzyme trong cơ thể. Chúng có mặt trong các mô và tế bào để hỗ trợ, phối hợp với quá trình tiêu hóa và đồng hóa thức ăn. Thêm vào đó, thành phần cấu tạo của tất cả các nguyên tử và phân tử của cơ thể cũng có một nguồn cung vô cùng dồi dào, các enzyme. Ở bên trong cơ thể, các enzyme này sẽ tác động để thu gom oxy và đưa chúng vào máu. Chẳng hạn, không khí mà chúng ta hít thở vào phổi gồm các thành phần 20% oxy, 80% nitơ, còn không khí mà chúng ta đẩy ra khỏi phổi bao gồm chủ yếu là axit carbonic và carbon dioxide. Vậy điều gì đã xảy ra với nitơ? Cơ chế hô hấp của chúng ta diễn ra như sau. Tại đúng thời điểm không khí bắt đầu chạm đến các bộ phận có hình giống chùm nho bên trong phổi mà chúng ta hay gọi là phế nang, hai nhóm enzyme của phổi lập tức bắt tay vào hành động. Một nhóm tên là oxidase sẽ tách lấy khí oxy, còn một nhóm khác là nitrase sẽ tách lấy khí nitơ từ không khí. Do hoạt động của enzyme, khí oxy sau đó sẽ được thu gom rồi đi vào máu và được tuần hoàn khắp cơ thể. Còn dưới tác động của các enzyme vận chuyển, nitơ sẽ đi vào cơ thể để tạo protein. Toàn bộ hệ thống cơ thể của chúng ta được tạo thành từ vô số enzyme. Trong số đó có hơn chục loại enzyme phân bổ khắp từ miệng tới dạ dày và hệ đường ruột. Chúng kết hợp với enzyme trong các phân tử và nguyên tử của thực phẩm để tham gia quá trình tiêu hóa và đồng hóa thức ăn. Thực phẩm nấu chín. Thông thường, nếu bạn thường xuyên nạp đủ thực phẩm tươi sống cần thiết, thì thi thoảng bạn có thể dùng thêm một chút thực phẩm nấu chín mà không cần quá lo ngại về sức khỏe. Nhưng tuyệt đối không được dùng thức ăn chiên rán. Ngược lại, nếu tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nấu chín, chúng ta sẽ tự tạo ra những mâu thuẫn cả về thể chất và tinh thần trong chính cơ thể mình. Những mâu thuẫn ấy sẽ trở thành chướng ngại, vật cản trở dòng chảy sự sống của chúng ta. Và trong thời đại nguyên tử đầy gấp gáp hiện nay, chúng còn ghìm sức phát triển của chúng ta lại. Trong nước ép chiết xuất từ rau quả tươi sống, các nguyên tố cần thiết cho các mô và tế bào của cơ thể tồn tại ở dạng tiêu hóa và đồng hóa nhất. Nhờ đó, chúng có thể nhanh chóng bổ sung dưỡng chất cho tất cả các tế bào của cơ thể. Hãy ghi nhớ một điều, thực phẩm nấu chín hoặc đã qua xử lý đúng là có khả năng duy trì sự sống. Song điều đó không có nghĩa là chúng có sức mạnh tái tạo nên các nguyên tử để cung cấp nguồn lực sống cho cơ thể. Ngược lại, việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm này sẽ khiến các mô và tế bào dần trở nên thoái hóa. Tất cả các loại dược phẩm trên thế giới, dù có chứa thứ chất nào chăng nữa, cũng không bao giờ có thể cung cấp cho máu bất cứ thứ gì mà cơ thể có thể sử dụng để tạo ra sự phục hồi hoặc tái tạo vĩnh cửu. Dù mỗi ngày bạn có ăn 4 đến 5 bữa no căng bụng, nhiều khả năng cơ thể bạn vẫn bị bỏ đói bởi vì chỗ thức ăn đó không những thiếu đi các nguyên tố thiết yếu mà còn gây mất cân bằng enzyme. Nước ép trái cây có tác dụng làm sạch cơ thể, nhưng đó phải là loại trái cây chín mỏng. Mỗi ngày ăn một quả táo thì khỏi phải gặp bác sĩ. Câu châm ngôn này chỉ đúng nếu chúng ta ăn kèm với thật nhiều thực phẩm tươi sống khác. Thế nhưng trừ một vài loại quả, còn lại chúng ta không nên ăn trái cây kèm với những món giàu tinh bột và có đường trong cùng một bữa. Chỉ cần sử dụng đa dạng các loại trái cây là bạn đã có thể cung cấp cho cơ thể đủ lượng carbon hydrate và đường cần thiết. Đối với cơ thể con người, nước ép rau vừa là nhà kiến tạo, vừa là nhà tái tạo. Nếu được sử dụng ở dưới dạng tươi sống, không thêm chất bảo quản và được chiết xuất đúng cách, chúng sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả các amino acid, chất khoáng, muối, enzyme và vitamin cần thiết. Theo quy luật của cuộc sống, những thứ giá trị nhất là những thứ khó tiếp cận nhất. Vậy nên, thành phần quan trọng và có mật độ dinh dưỡng cao nhất của rau thường được trữ kín trong lớp chất xơ. Bởi vậy, khi ăn bất kỳ loại rau củ tươi sống nào, chúng ta cũng đều phải nhai thật kỹ. Với tất cả những phân tích trên, chúng ta đã biết rằng thực phẩm tươi sống mới là thức ăn thuận tự nhiên nhất để nuôi dưỡng con người. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thực phẩm đã bị nấu chín và bị phá hủy lực sống một phần hoặc toàn phần đã trở thành thói quen cố hữu. Tới nỗi không phải ai cũng dễ dàng chuyển sang thứ thực phẩm thuận tự nhiên ấy. Việc chuyển đổi đột ngột như vậy tuy có thể gây ra nhiều xáo trộn, song đó lại là những xáo trộn có ích. Trong những trường hợp như vậy, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến từ những người cũng đã từng có trải nghiệm tương tự. Sau tất cả, sự thay đổi và cam kết thay đổi sẽ đòi hỏi ở bạn rất nhiều ý chí và lòng can đảm. Nhưng theo đánh giá của chúng tôi, sự đánh đổi đó hoàn toàn xứng đáng. Trong mọi trường hợp, nước ép rau tươi sống luôn là thức uống bổ sung cần thiết đối với mọi chế độ ăn, ngay cả khi bạn không tuân theo một bất kỳ chế độ ăn đặc biệt nào và thỏa sức ăn mọi thứ bạn thích. Trong trường hợp bạn ăn uống tùy tiện và thiếu điều độ, loại nước này lại càng quan trọng hơn bởi vì chúng sẽ cung cấp cho cơ thể bạn những nguyên tố và vitamin mang sức sống vốn bị hao hụt trong thực phẩm đã bị nấu chín hoặc đã qua xử lý. Ngay cả khi chế độ ăn của bạn gồm toàn thực phẩm thô, cơ thể vẫn sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt tương tự nếu bạn không uống đầy đủ và đa dạng các loại nước ép rau. Nguyên do là vì trước khi các nguyên tử trong thực phẩm có thể được sử dụng để nuôi dưỡng cơ thể thì hầu hết chúng đã bị các cơ quan tiêu hóa huy động để làm nhiên liệu cung cấp năng lượng cho chính quá trình tiêu hóa và đồng hóa thực phẩm. Quá trình này thường kéo dài từ 3 đến 5 tiếng đồng hồ sau khi chúng ta kết thúc bữa ăn. Kết cục chỉ còn lại một lượng nguyên tử rất nhỏ để phục vụ cho việc tái tạo các mô và tế bào. Tuy nhiên, việc còn lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác khi chúng ta uống nước ép rau củ. Chúng không những được tiêu hóa và đồng hóa rất nhanh, chỉ từ 10 đến 15 phút, mà hầu như toàn bộ lượng nguyên tử đều được sử dụng cho việc nuôi dưỡng và tái tạo các mô, tế bào, các tuyến cùng các cơ quan trong cơ thể. Khi toàn bộ quá trình tiêu hóa và đồng hóa được hoàn thành với tốc độ và hiệu suất tối đa, còn hệ tiêu hóa chỉ phải hoạt động ở mức tối thiểu, thì đương nhiên cơ thể bạn sẽ thu được những kết quả tích cực. Điều quan trọng cần ghi nhớ là dù bạn chiết xuất nước ép bằng cách nào chăng nữa, hãy luôn nạp đủ lượng nước ép tươi sống mỗi ngày. Tất nhiên, loại nước ép được chiết xuất triệt để nhất sẽ đem lại hiệu quả cao nhất. Món nước ép cà rốt đầu tiên của tôi. Trong những thí nghiệm đầu tiên của mình, tôi đã dùng thử mọi dụng cụ để có thể bào nhỏ cà rốt thành bột mịn, sau đó cho chỗ bột đó vào một miếng vải và vắt lấy nước. Mặc dù được chế biến đơn giản như vậy, song loại nước này lại mang đến những hiệu quả kỳ diệu. Sau khi phát hiện ra điều đó, để tự làm nước ép cà rốt, tôi lại thử thí nghiệm trên nhiều phương tiện khác, với mong muốn chắt được thêm nhiều nước hơn trong thời gian ngắn hơn và tốn ít công sức hơn. Tôi sớm nhận ra rằng tất cả những loại nước ép đều nhanh chóng bị lên men và hỏng nếu không được tiêu thụ ngay lập tức. Vậy thời gian đã trở thành một yếu tố tác động. Sau cùng, tôi khám phá ra một phương tiện để nghiền rau củ thành một loại bột gần mịn như bơ táo. Dụng cụ này cho phép tôi xé toang các tế bào chất xơ để giải phóng các nguyên tử và phân tử. Tiếp theo, sau khi đưa trộn bột đó vào máy ép thủy lực, tôi gần như có thể chiết xuất triệt để thứ dịch lỏng trong rau củ quả với chất lượng gần tuyệt đối. Hiển nhiên, một thiết bị như vậy sẽ có giá thành cao. Tuy nhiên, thay vì lượng lự trước khoản tiền phải bỏ ra, bạn nên coi đó là một khoản đầu tư sinh lợi cho sức khỏe. Cách đây một vài năm, trên thị trường đã xuất hiện máy ép ly tâm. Từ đó tới nay, loại máy này đã được cải tiến và hiện nay có một số mẫu tôi khá ưng ý. Những chiếc máy đó cũng chiếm một vị trí nhất định trong công cuộc chiết xuất nước ép vì chúng tiện lợi khi bạn đi du lịch hoặc phù hợp với những căn hộ nhỏ có không gian hạn chế. Nước ép làm từ loại máy này đã mang đến lợi ích cho nhiều người. Bất kể bạn dùng cách chiết xuất nào, điều quan trọng là bạn cần uống nước ép đều đặn hàng ngày. Tuy nhiên, về lâu, về dài, loại nước ép chất lượng tốt nhất chính là khoản đầu tư rẻ nhất và nuôi dưỡng cơ thể chúng ta hiệu quả nhất. Bất cứ loại nước ép tươi sống nào cũng tốt hơn là không uống nước ép. Trong trường hợp bạn dùng máy ly tâm, hãy uống ngay sau khi ép. Bởi vì nếu không phải là thứ nước ép được chiết ra từ chất xơ ở mức triệt để nhất trong điều kiện cơ học và thiết bị cho phép, thì nhiệt sinh ra do ma sát cùng với sự oxy hóa sẽ khiến thành phẩm dễ bị hỏng trong thời gian ngắn. Sau khi thực hiện hàng loạt thí nghiệm, tôi còn phát hiện thấy các loại thuốc phun thực phẩm độc hại đều được giữ lại trong chất xơ và không xuất hiện trong phần nước ép đã được tách hoàn toàn khỏi chất xơ. Nước ép không phải là thức ăn cô đặc. Đấng tạo hóa cung cấp cho chúng ta thực phẩm để làm thức ăn và cả làm thuốc. Bởi vậy, việc sử dụng thực phẩm một cách có ý thức cho cả hai mục đích trên đều là hoàn toàn phù hợp với tự nhiên. Thật là hàm hồ nếu cho rằng nước ép rau củ quả là thức ăn cô đặc. Điều đó hoàn toàn không chính xác. Thực phẩm cô đặc là sản phẩm đã bị khử nước, tức toàn bộ lượng nước của chúng đã bị rút đi. Ngược lại, nước ép rau quả là một thực phẩm ở dạng cực lỏng, với thành phần chủ yếu là loại nước hữu cơ hảo hạng nhất, có chứa một lượng nguyên tử và phân tử. Tuy chiếm tỷ lệ cực nhỏ, song chính cái lượng cực nhỏ ấy lại là thứ mà các mô và tế bào trong cơ thể đang khao khát. Tác giả cuốn sách này đồng thời là một trong những người tiên phong trong việc đưa rau quả tươi sống về dạng lỏng. Bằng quá trình nghiên cứu của mình đã có thể chứng minh rằng một quy trình chiết xuất nước ép chỉ có thể được coi là triệt để nếu chất xơ trong thực phẩm được nghiền nhỏ đúng cách thành bột mịn để các nguyên tố thiết yếu được giải phóng vào nước lỏng. Trộn bột mịn này sau đó phải được ép bằng máy ép thủy lực hoặc các dạng áp lực tương tự để chiết lấy nước. Nếu không thực hiện đúng quy trình này thì nhiều khả năng nước ép thành phẩm sẽ bị thiếu các vitamin, enzyme cùng toàn bộ lượng nguyên tố thiết yếu có trong rau quả. Mặt khác, rau quả tươi sống khi được ép triệt để như trên sẽ tạo ra một thứ chất lỏng mà cơ thể có thể đồng hóa một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hơn nữa, loại thực phẩm hữu cơ chứa đầy sự sống này còn tác dụng tái tạo toàn bộ cơ thể ở một tốc độ nhanh tới mức kinh ngạc. Không bao giờ được đánh đồng rau quả tươi sống ở trạng thái tự nhiên với thuốc hoặc thực phẩm cô đặc. Trên thực tế, chúng thuộc nhóm thực phẩm bổ dưỡng nhất và ít cô đặc nhất trong số tất cả các loại thực phẩm của chúng ta. Để đánh bay lời nhận định thiếu căn cứ về tính cô đặc của nước ép rau quả, chúng ta hãy thử so sánh mức độ cô đặc của loại nước này với các thực phẩm thông dụng. Chẳng hạn, nếu lần lượt đem so với nước ép cà rốt và nước ép cần tây, thì đậu tương và bột đậu tương có độ cô đặc tương ứng gấp 7 đến 8 lần và 9,4 lần. Bọng ngô có độ cô đặc gấp 21 lần và 23 lần. Đường trắng có độ cô đặc gấp 42 lần và 46 lần. Khi đã nhận ra những thực phẩm mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày có mức độ cô đặc lớn tới mức nào so với nước ép rau củ quả, chúng ta mới dần hiểu được nguyên nhân vì sao việc tiêu thụ các chế phẩm đậu nành, bọng ngô, đường và món tương tự lại tạo ra axit trong cơ thể. Nếu có ai đó vẫn hồ đồ mà quả quyết rằng nước ép rau quả là thực phẩm nguy hiểm bởi vì chúng đã được cô đặc hoặc bởi bất kỳ một nguyên nhân nào khác, thì tôi xin được dẫn ra đây thêm một thông tin khác để đập tan lập luận của họ. Hãy so sánh nước ép cà rốt với sữa bò mới vắt và chưa pha loãng. Chúng tôi đã nhận thấy ở trạng thái tự nhiên trong thành phần hóa học của cả hai sản phẩm này đều có một thể tích nước gần giống như nhau. Hàm lượng nước tự nhiên chính là yếu tố cơ bản để đánh giá mức độ cô đặc của một sản phẩm. Tất nhiên, dù xét ở góc độ nào, việc đem so sữa bò với nước ép cà rốt rõ ràng là không hợp lý cho lắm. Trong tất cả các thực phẩm được con người sử dụng, sữa bò có lẽ là một thực phẩm tạo nhiều dịch nhầy nhất. Lượng casein trong sữa bò cao gấp 3 lần trong sữa mẹ. Casein là một phụ phẩm của sữa. Trong công nghiệp, nó là một loại keo gắn cực kỳ chắc chắn và thường được dùng để dán gỗ. Điều này lý giải vì sao cơ thể của tất cả những người uống nhiều sữa, từ trẻ em tới người lớn, lại có nhiều đờm như vậy. Đờm gây ra những triệu chứng như cảm lạnh, chảy nước mũi cùng với các vấn đề ở amidan, VA và phế quản. Trong khi đó, nước ép cà rốt lại là một trong những trợ thủ đẩy lùi đờm đắc lực nhất. Uống nhiều sữa khiến cơ thể có nhiều đờm, đó là một hiện trạng phổ biến không chỉ trong thanh thiếu niên mà còn ở những người trưởng thành. Có điều, nhóm thứ hai thường phải gánh chịu những hậu quả nguy hiểm hơn nhiều so với nhóm thứ nhất do sức dẻo dai của cơ thể họ đã bị giảm dần theo năm tháng. Nếu cần phải uống sữa thì chỉ có một loại sữa duy nhất phù hợp với bộ máy tiêu hóa của con người từ trẻ sơ sinh đến những người có tuổi, đó là sữa dê nguyên chất. Sữa dê nguyên chất không tạo dịch nhầy trong cơ thể. Nếu cơ thể một cá nhân nào đó xuất hiện nhiều dịch nhầy sau khi uống sữa dê nguyên chất thì nguyên nhân không phải xuất phát từ sữa mà thường là do trước đó họ đã tiêu thụ quá nhiều đường và tinh bột. Tuy nhiên, đó phải là loại sữa ở dạng nguyên chất, tức là sữa không tiệt trùng hoặc không bị đun sôi quá 47,8 độ C. Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ luôn là loại sữa tốt nhất, kế đến là sữa dê nguyên chất. Bên cạnh đó, hỗn hợp sữa dê nguyên chất với một chút nước ép cà rốt cũng là một loại thực phẩm bổ dưỡng. Trên thực tế, bất kỳ loại nước ép rau quả nào khi được dùng kèm với một chút sữa dê nguyên chất cũng đều cho kết quả tốt. Chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về sữa ở phần sau. Có một điều bạn cần ghi nhớ trong quá trình sử dụng nước ép rau quả tươi sống, đó là chất lượng sẽ quyết định kết quả. Nước ép rau quả được chiết không triệt để vẫn là một dạng nước hữu cơ chứa lực sống và đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, do một phần các vitamin và enzyme đã bị giữ trong chất xơ và bã rau nên hiệu quả của thứ nước ép này cũng theo đó mà bị giảm đi. Tất cả các bộ phận và cơ quan trong cơ thể con người cũng như tất cả các yếu tố cấu thành nên chúng đều được kiến tạo từ các tế bào cực nhỏ. Bên trong các tế bào này là những nguyên tố đã được liệt kê ở phía trên. Trong chu kỳ sống bình thường của con người, các tế bào sẽ liên tục được sử dụng và cần được tái tạo đều đặn. Thức ăn được sử dụng để đáp ứng mục tiêu này phải là loại thức ăn hữu cơ và chứa nhiều lực sống và một lượng dồi dào các loại muối, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Ngược lại, một chế độ ăn mà toàn bộ hoặc phần lớn là những thực phẩm đã bị phá hủy lực sống chắc chắn sẽ khiến các tế bào này suy yếu, từ đó dẫn đến ốm đau và bệnh tật. Để tránh tình trạng này, chúng ta cần phải cung cấp cho cơ thể một lượng dinh dưỡng dồi dào các yếu tố mang sức sống. Một khi quá trình suy yếu của các tế bào trên đã bắt đầu diễn ra, có một phương thức thuận tự nhiên để đưa cơ thể trở về trạng thái bình thường. Đó là dùng nước ép rau quả tươi sống để thanh lọc triệt để cơ thể và đặt nó vào một chu trình tái cấu trúc. Thực tế đã khẳng định bổ sung rau quả và nước ép rau quả tươi sống vào bữa ăn hàng ngày là phương thức nhanh chóng và bảo đảm nhất để bù đắp cho cơ thể những yếu tố mà nó đang thiếu hụt. Nội dung sau đây sẽ cung cấp cho bạn những chỉ dẫn hữu ích trong việc sử dụng các loại nước ép rau quả được chiết xuất triệt để. Phòng tránh tác hại của thuốc trừ sâu. Trong thời buổi hiện nay, các thông tin về tác động của thuốc trừ sâu đối với rau quả lẽ ra phải được công bố rộng rãi. Song trên thực tế, những thông tin mà chúng ta được tiếp cận vẫn còn khiêm tốn. Chúng ta đã xác định được rằng việc tiêu thụ các loại rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu và phun thuốc thực vật có thể đã gây tổn thương cho cơ thể, và những chất độc hại này được tích lũy trong chất xơ. Các enzyme, nguyên tử và phân tử của thực phẩm đều tránh xa chúng. Những mảnh đất đã bị hủy hoại lực sống, hay nói cách khác, những mảnh đất đang được chăm bón không đúng cách sẽ tạo ra những loại rau củ quả thiếu hụt nghiêm trọng các yếu tố mang sức sống. Đất thiếu hụt dinh dưỡng bao nhiêu thì nông sản của chúng sẽ thiếu hụt dinh dưỡng bấy nhiêu. Hơn nữa, ngay cả trong điều kiện đất canh tác tốt nhất, việc sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc phun thực vật sẽ khiến chất độc ngấm vào cây trồng và được hấp thụ hoàn toàn bởi chất xơ trong thân và rễ cây. Không phải là cây trồng tăng trưởng nhờ các chất độc hại này, mà là chúng vẫn phát triển bất chấp sự có mặt của các chất ấy. Bất chấp việc chất độc đã đi vào và bão hòa trong lớp chất xơ, các enzyme, nguyên tử và phân tử trong thân và rễ cây vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của nó. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để thu được các enzyme, nguyên tử và phân tử từ rau quả và loại bỏ phần chất xơ đã bị nhiễm độc? Bởi suy cho cùng, chúng chính là những nguyên tố bổ dưỡng mà cơ thể chúng ta đang cần được cung cấp, còn chất xơ hầu như không có giá trị dinh dưỡng. Câu trả lời rất đơn giản. Khi rau quả được nghiền đúng cách, các tế bào của chất xơ sẽ được tách mở và những nguyên tố trên sẽ được giải phóng. Điều quan trọng cần lưu ý là những nguyên tố này cũng kỵ chất độc, hệt như dầu kỵ nước. Vì vậy, sau khi nghiền nhuyễn rau quả, phẩm chất nguyên sơ của chúng sẽ tự hồi phục nếu được tách riêng khỏi bã xơ. Để thực hiện công việc phân tách này, cần vắt kiệt bã xơ và lọc phần nước thu qua một lớp vật liệu thích hợp. Như thế, chúng ta sẽ thu được các enzyme, nguyên tử và phân tử, đồng thời loại bỏ bã xơ đã bị bão hòa chất độc. Đến đây, hẳn bạn đã hiểu chúng ta phải làm thế nào để tránh khỏi ảnh hưởng của thứ chất độc ô nhiễm và đã thấm đẫm trong nông sản. Tuy nhiên, việc chúng tôi sử dụng máy nghiền, ép thủy lực chạy điện với nguyên lý như trên không có nghĩa là các loại máy ly tâm đều vô dụng. Mặc dù chúng ta đã biết lực quay ly tâm không thể chiết xuất tất cả các enzyme, nguyên tử và phân tử, song nhờ có bộ phận lọc, những chiếc máy này vẫn có tác dụng tách riêng bã xơ và nước ép. Như vậy, nước ép thành phẩm của chúng cũng hoàn toàn không bị nhiễm độc. Thiết bị này được gọi là máy hóa lỏng, trên thực tế lại không phải là dụng cụ thích hợp để chiết xuất nước ép. Loại máy này chỉ đơn thuần là cắt nhỏ rau quả tới một độ mịn nhất định, nhưng trong nước ép thành phần vẫn có lẫn bột bã xơ. Đối với tôi, đây là thiết bị hoàn hảo để làm các món nước sốt, salad hoặc món tráng miệng. Về nguồn cung cấp rau củ và các thực phẩm khác, chúng tôi luôn đặt độ tươi và chất lượng nông sản làm tiêu chí hàng đầu để lựa chọn địa điểm mua sắm. Đó có thể là chợ trời, siêu thị hoặc các cửa hàng thực phẩm cho sức khỏe. Chất lượng phải là yếu tố tiên quyết. Không có thứ gì ở bất kỳ mức giá nào có thể thay đổi được chất lượng. Và nếu thực phẩm chất lượng tốt hơn, có mức giá cao hơn, thì xét về lâu dài, đó vẫn là lựa chọn an toàn và kinh tế hơn. Sự rung động trong nguồn thực phẩm của chúng tôi đã đạt mức độ dinh dưỡng cao nhất. Không những thế, chúng tôi còn được ban quá nhiều phước lành so với những gì chúng tôi nghĩ mình xứng đáng để hưởng, và chúng tôi muốn san sẻ với bạn tất cả những phước lành ấy. Một ngày bạn nên uống nước ép bao nhiêu? Chừng nào bạn vẫn có thể sống một cách thoải mái và không cần gượng ép, chừng đó bạn vẫn có thể tiếp tục nạp thêm nước ép. Theo nguyên tắc thông thường, chỉ một pint nước ép đã đủ để bạn cảm nhận được kết quả, nhưng lượng tối ưu là từ 2 đến 8 pin hoặc nhiều hơn. Hãy ghi nhớ điều này, bạn uống càng nhiều, kết quả thu được sẽ càng nhanh chóng. Vào thời kỳ đầu, khi nước ép rau quả bắt đầu được truyền bá thông qua các bài giảng, đã có lời khuyến nghị cho rằng chỉ nên uống nước ép ở lượng nhỏ. Hẳn nhiên, khuyến cáo này xuất phát từ thực tế là khi đó sản lượng của tất cả các loại máy trên thị trường đều rất nhỏ. Một cốc nước ép chiết bằng dụng cụ ép tay đòi hỏi rất nhiều công sức. Chính vì thế, một khi nước ép được khuyến khích uống với lượng nhiều hơn, chắc chắn dòng sản phẩm này sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay, chúng tôi nhận thấy máy nghiền ép thủy lực chạy điện là hiệu quả nhất. Tất nhiên, loại máy ép nào chắc chắn cũng đều phải tuân thủ một số quy tắc nhất định. Thứ nhất, đó là những quy tắc liên quan đến việc giải phóng các nguyên tố khoáng và hóa học, các vitamin và hormone ra khỏi các tế bào tí hon cực nhỏ ẩn mình trong chất xơ của rau quả. Thứ hai, những nguyên tắc về thu gom những tinh túy này và tách chúng cùng với dịch lỏng ra khỏi bã xơ. Dụng cụ ép bằng tay chỉ có thể nén chặt chất xơ chứ không thể nghiền nhỏ chúng thành bột mịn. Do đó, các nguyên tố thiết yếu trong rau quả sẽ không được chiết xuất triệt để. Nghiền mịn chính là nguyên tắc cơ bản để có thể khai thác tối đa các nguyên tố này. Tuy nhiên, trong những trường hợp không yêu cầu quá gắt gao về chất lượng nước ép, thì máy ép ly tâm và các thiết bị tương tự cũng vẫn là công cụ hữu ích. Hơn nữa, giá thành của chúng cũng phải chăng hơn nhiều so với máy ép nghiền thủy lực. Cấu tạo của máy ép ly tâm gồm một đĩa quay đặt ở đáy của một bát đựng nhỏ. Trên bề mặt của đĩa quay có lắp các dao cắt cực sắc để cắt nhỏ rau quả. Tốc độ quay cực nhanh của đĩa quay làm xuất hiện lực ly tâm, khiến rau quả sau khi được cắt nhỏ thành bột mịn sẽ bị hất văng vào bát đựng. Do thành bát đựng có cấu tạo đục lỗ nên nó sẽ tách riêng bã xơ và dịch lỏng. Lượng nước ép này được dẫn ra ngoài thông qua một chiếc vòi. Hẳn nhiên, xét cả về phương tiện vật lý lẫn cơ học, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy lực ly tâm không bao giờ có thể chiết xuất triệt để nước ra khỏi bã rau. Dẫu vậy, nước ép thu được bằng phương pháp này nhìn chung vẫn có chất lượng tốt và cần được tiêu thụ trong thời gian sớm nhất có thể. Thứ nước ép ấy vẫn đem đến cho chúng ta nhiều lợi ích. Thứ nhất, suy cho cùng, thành phần nước tự nhiên của chúng vẫn là nước hữu cơ và vì thế vẫn mang giá trị lớn. Và thứ hai, chúng vẫn chứa một lượng vitamin và khoáng chất bổ dưỡng. Nhắc đến nước, theo lẽ tự nhiên, chúng ta thường sẽ nghĩ ngay đến nước sinh hoạt, nước từ những con suối và thậm chí là nước mưa. Có lẽ chỉ một số ít người chịu dành chút thời gian để ngẫm nghĩ hoặc thậm chí nhận ra rằng nước cũng có hai loại, nước hữu cơ có lực sống và nước vô cơ. Tự nhiên đã ban cho cây cối một chức năng như những phòng thí nghiệm để chúng có thể biến loại nước vô cơ từ sông suối và nước mưa thành thứ nước hữu cơ chứa đầy nguyên tử tràn đầy lực sống. Ngược lại, các nguyên tử tạo thành nước sinh hoạt có thành phần là các nguyên tố khoáng, vì thế chúng không những là nước vô cơ mà còn hoàn toàn thiếu đi gốc nguồn của sự sống. Thêm vào đó, ở tất cả các thành phố, nguồn nước này còn bị pha thêm các chất vô cơ như clo và các hóa chất khác, khiến chúng trở nên ô nhiễm và hoàn toàn không phù hợp cho cả con người lẫn động vật. Ngay cả nước sông, suối và nước mưa cũng thuộc nhóm nước vô cơ. Cây cối hay nói khác đi, các loại rau quả và đặc biệt là nước ép chiết xuất từ rau quả là nguồn duy nhất cung cấp nước hữu cơ chứa đựng lực sống. Tuy nhiên, muốn bảo quản được nguyên vẹn tính hữu cơ và lực sống của thứ nước này, chúng phải được giữ ở dạng tươi sống thay vì bị nấu chín, xử lý, đóng hộp hoặc tiệt trùng. Dưới tác động của các quá trình trên, tất cả các enzyme trong nước ép sẽ bị phá hủy, còn các nguyên tử bị biến đổi thành nguyên tử vô cơ, tức nguyên tử chết. Tất cả các phân tử H2O lẫn các nguyên tử khoáng và nguyên tử hóa học cấu thành các loại nước ép đều chịu sự chi phối của các nguyên tắc đó. So với nước ép được chiết xuất đúng cách, thì việc chuyển rau quả thành thể lỏng hoặc hồ nhạo mà không loại bỏ các chất cellulo cũng sẽ không mang lại nhiều những giá trị. Nước ép đúng cách, tất cả các nguyên tố thiết yếu sau khi đi vào cơ thể sẽ được đồng hóa một cách thần tốc và kịp thời, chỉ từ 10 đến 15 phút mà không hề tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Trong khi đó, sự hiện diện của bột cellulo trong các loại còn lại mà chúng ta hay gọi là sinh tố sẽ buộc các cơ quan tiêu hóa phải tổn hao công sức trong nhiều giờ đồng hồ. Hơn nữa, nước ép lẫn bã sơ còn đặt lên bộ máy tiêu hóa một khối lượng công việc thậm chí còn nặng hơn so với rau quả tươi nguyên được nhai đúng cách. Muốn tiêu hóa triệt để thực phẩm có chứa cellulo, chúng ta thường phải nhai kỹ và tiết thật nhiều nước bọt. Nhưng khi bạn uống sinh tố rau quả vẫn còn chút lẫn chất xơ, giai đoạn này thường không được thực hiện. Trong khi đó, với nước ép đã loại bỏ hoàn toàn cellulo, cơ thể có thể ngay lập tức đồng hóa tất cả các phân tử, nguyên tử dưỡng chất có trong rau quả mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nước ép rau quả được làm đúng cách chứa đựng tất cả các nguyên tố mang lực sống, tức là toàn bộ các loại muối, vitamin và khoáng chất hữu cơ đầy sức sống. Trước tiên, rau quả cần được nghiền nhỏ. Quá trình này sẽ xé toang lớp chất xơ và biến cây rau thành dạng bột mịn, mịn tới mức ta có thể phết chúng ra hệt như bơ táo vậy. Tiếp theo, chỗ bột mịn này sẽ được cho vào một tấm vải lọc và được ép bằng thủy lực hoặc một áp lực tương đương. Thiết bị ép phải thật gọn gàng, nhẹ nhàng để có thể dễ dàng thao tác trong không gian bếp. Cuối cùng, chúng ta sẽ thu được thứ nước ép thành phẩm mà nếu đem so với các loại kém hiệu quả khác thì thật chẳng khác nào bì vôi với phấn. Chương 2: Nước ép rau quả, cách dùng và tác dụng. Cỏ linh lăng. Cỏ linh lăng là một thân cây cỏ họ đậu, đặc biệt có giá trị không chỉ là nguồn cung cấp dồi dào các nguyên tố khoáng và nguyên tố hóa học quan trọng trong cấu trúc cơ thể con người. Bộ rễ dài tới 1-3 mét còn giúp loài cỏ này hút được rất nhiều nguyên tố vi lượng từ sâu trong lòng đất. Giá trị cụ thể của cỏ linh lăng nằm ở hàm lượng dồi dào các nguyên tố canxi, phospho, clo, natri, kali và silic, những nguyên tố vô cùng thiết yếu giúp các cơ quan trong cơ thể con người hoạt động trơn tru này có trong cỏ linh lăng không những mang chất lượng tuyệt hảo mà còn tồn tại theo một tỷ lệ rất cân bằng. Mặc dù hiện nay cỏ linh lăng mới được sử dụng chủ yếu làm thức ăn cho gia súc, song phần lá của nó nếu được thu hoạch lúc còn tươi sẽ mang đến cho chúng ta một nước ép vô cùng giá trị. Ở Mỹ, cỏ linh lăng còn có tên khác được gọi là cỏ Lucene. Còn ở Anh, nó được gọi là Purple Medic, thầy thuốc màu tím. Cỏ linh lăng thích nghi rất tốt với các loại điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu đa dạng, thậm chí nó còn phát triển tốt trên đất kiềm. Vậy thì, trong lúc chúng vẫn còn chưa trở thành thực phẩm phổ biến ở các đô thị, chẳng có lý gì chúng ta lại không tự trồng lấy vài khóm trong vườn nhà mình. Khi không kiếm được cỏ linh lăng tươi, chúng tôi thường ươm mầm cỏ từ hạt giống để dùng làm thực phẩm thay thế. Mầm cỏ linh lăng cũng là một thực phẩm bổ dưỡng và hạt giống cỏ linh lăng có tỷ lệ nảy mầm thành công rất cao. Nước ép cỏ linh lăng. Nhờ tác động thần kỳ của thực vật, những chất vô tri, vô giác mới được chuyển sinh khí và biến đổi thành các mô và tế bào sống. Các loài gia súc biết ăn rau cỏ ở dạng tươi sống để nuôi dưỡng cơ thể. Chúng đưa một sinh vật sống vào cơ thể mình để biến nó thành một sinh vật sống thậm chí còn phức tạp hơn. Mặt khác, tất cả các loại thực vật, từ các loại rau, củ, cây ăn trái, cây thân thảo và cây thân gỗ đều lấy các nguyên tố vô cơ từ không khí, nước, đất rồi biến chúng thành các nguyên tố hữu cơ tràn đầy sinh khí. Cụ thể hơn, muốn đâm chồi nảy lộc thì thực vật cần phải có nitơ và carbon từ không khí, các chất khoáng, muối khoáng và thêm nhiều nitơ từ lòng đất và tất nhiên cả oxy và hydro từ nước. trong toàn bộ quá trình chuyển đổi ấy, những yếu tố quan trọng và có ảnh hưởng nhất chính là enzyme và ánh sáng mặt trời. Dưới tác động của ánh nắng mặt trời, sự sống sẽ được truyền vào thực vật, khiến cho chúng sản xuất ra chất diệp lục. Một phân tử diệp lục gồm một nguyên tử magie nằm ở chính giữa, xung quanh là mạng lưới các nguyên tử carbon, hydro, nitơ và oxy. Thật thú vị khi đem so sánh phân tử diệp lục với hemoglobin, huyết sắc tố trong các tế bào hồng cầu, ta thấy chúng có cấu trúc tương tự nhau. Một phân tử hemoglobin gồm một nguyên tử sắt ở chính giữa, vây xung quanh cũng là một mạng lưới nhiều nguyên tử của các nguyên tố khác. Sự tương đồng trên đã hé mở cho chúng ta một bí mật về giá trị của diệp lục đối với cơ thể con người. Những người ăn chay nghiêm ngặt, không tiêu thụ tinh bột và ngũ cốc, mà thay vào đó là một lượng dồi dào nước ép rau củ quả tươi, với tỷ lệ rau xanh hợp lý, thường có tuổi thọ cao hơn và tỷ lệ xuất hiện các chứng bệnh thoái hóa cũng ít hơn so với những người chủ yếu ăn thực phẩm nấu chín và gần như không tiêu thụ rau quả và nước ép rau quả tươi. Trộm nghỉ, đó là một bằng chứng khá thuyết phục để chúng ta xác định đâu là chế độ ăn đúng đắn và thuận tự nhiên hơn cho sức khỏe của con người. Một trong những thực phẩm giàu chất diệp lục nhất mà chúng ta có chính là cọ linh lăng. Xét về tất cả các khía cạnh, đây là loại thực phẩm có tác dụng thúc đẩy sức khỏe cho cả con người lẫn các loài động vật. Bất kỳ đối tượng nào sử dụng cỏ này cũng sẽ có được một cơ thể khỏe mạnh, tráng kiện và tràn đầy sinh lực ngay khi tuổi đã cao, cùng với đó là một sức đề kháng phi phàm. Nước ép cỏ linh lăng có vị và tác dụng rất mạnh, vì vậy nó cần được sử dụng kết hợp với các loại nước ép khác. Bộ đôi tuyệt vời nhất chính là cọ linh lăng và cà rốt. Cách phối hợp này có tác dụng kích hoạt giá trị của từng thành phần tới mức tối đa. Hỗn hợp cọ linh lăng, cà rốt đã được chứng minh là có tác dụng đối với các vấn đề về động mạch và những rối loạn liên quan đến tim. Những người từng nghiên cứu về tác động của khí đường ruột nhìn chung đều thừa nhận rằng trong rất nhiều ca bệnh tim mạch, nguyên nhân không xuất phát từ bất kỳ rối loạn chức năng nào ở tim. Lý do thực sự khiến tim họ gặp trục trặc lại đến từ việc lượng khí thừa trong đại tràng gây áp lực lên thành đại tràng, khiến đại tràng phình ra và chèn ép các cơ quan có liên hệ với tim. Trong những trường hợp như vậy, theo quy luật của tự nhiên, tình trạng này sẽ thuyên giảm sau vài lần rửa ruột hoặc thụt phân, và các vấn đề ở tim sẽ dần tiêu biến. Tuy nhiên, nếu khí thừa lại tiếp tục được tích tụ trong đại tràng, tình trạng trên sẽ tiếp tục lặp lại như một lời cảnh báo rằng chính đại tràng, chứ không phải tim, mới là bộ phận cần được chỉnh đốn triệt để. Bên cạnh những lợi ích đối với các vấn đề về máu và tim, tác dụng lớn nhất của chất diệp lục là giảm nhẹ các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là các vấn đề ở mũi và phổi. Đờm là nguyên nhân cơ bản gây ra các chứng viêm và đau ở mũi, cũng như các bệnh liên quan đến các phế quản và hen suyễn, trong đó có cả dị ứng phấn hoa. Những người ăn chay nghiêm ngặt vốn kiêng hoàn toàn sữa bò, bột mì, ngũ cốc và các sản phẩm chứa đường cô đặc, nhất là nếu ngay khi họ còn nhỏ đã được nuôi dạy để tránh xa các thực phẩm này, đều không bị ảnh hưởng bởi các căn bệnh trên. Xét ở bất kỳ phương diện nào, cách sống này không hề cực đoan, mà trái lại hoàn toàn hợp lẽ thường, thuận tự nhiên và đã được xác quyết qua thực tế. Mặt khác, những người từng mắc các căn bệnh về đường hô hấp khi áp dụng chế độ ăn nghiêm ngặt trên cũng đã tự phục hồi sức khỏe mà không cần phẫu thuật hoặc sử dụng thuốc. Suy cho cùng, chứng viêm mũi là chỉ dấu cho thấy lực lượng lính canh vi khuẩn đang cố gắng đánh tan khối tích tụ đờm, hòng giúp cơ thể tống khứ chúng ra ngoài. Còn chúng ta lẽ ra phải giúp một tay bằng cách rửa ruột hoặc thụt phân để đẩy hết chất thải ra ngoài, thì lại cố gắng làm khô đờm và làm co lớp màng bằng các chất như adrenaline, epinephrine hoặc các dưỡng phẩm khác. Thậm chí, nhiều người vẫn sử dụng các loại thuốc kháng sinh, sulfa độc hại mà không cần xem xét, cân nhắc hoặc tìm hiểu về những tổn hại, chấn thương hoặc nguy hiểm mà chúng có thể gây ra. Về cơ bản, những tổn hại nghiêm trọng nhất chắc chắn sẽ phát sinh nếu chúng ta không nhanh chóng đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể, bao gồm cả phần chất thải của các loại thuốc trên lẫn chất thải của vi khuẩn, mà vẫn để chúng lưu lại trong các bộ phận bị viêm và các bộ phận gần kề xung quanh. Cơ thể chúng ta vốn được trang bị sẵn những hệ thống đào thải hoàn hảo, nhưng những cỗ máy ấy chỉ phát huy tác dụng khi đặt trong môi trường làm việc hiệu quả. Phổi không được chứa không khí ô nhiễm, khói thuốc lá, vân vân. Da luôn phải trong tình trạng hoạt động tốt để các hạch bạch huyết có thể dễ dàng đào thải chất độc qua các lỗ trên da. Thận phải được tự do hoạt động mà không chịu sự ngáng trở từ các sản phẩm có chứa cồn và axit uric, và đại tràng phải được xúc rửa thật sạch sẽ để loại bỏ tất cả những tồn dư trong 30, 40, 50 năm hoặc lâu hơn thế. Nhưng đó mới chỉ là một yếu tố. Các mô và tế bào trong toàn bộ cơ thể phải được cung cấp nguồn dưỡng chất hữu cơ tràn đầy sinh khí. Để thực hiện được điều này, ít nhất một đôi lần, chúng ta phải kiêng tất cả các loại thực phẩm đã bị nhiệt độ hoặc quá trình xử lý thực phẩm triệt tiêu, mất nguồn năng lượng mang sức sống. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong cuốn Những gợi ý về salad và chế độ ăn. Rất nhiều độc giả đã phản hồi rằng họ đã gặt hái được rất nhiều lợi ích nhờ áp dụng những nguyên tắc và thực đơn vô cùng đơn giản được nêu trong cuốn sách này. Những người đang cần cải thiện các vấn đề ở chân tóc có thể thêm nước ép xà lách vào hỗn hợp nước ép cà rốt cọ linh lăng. Chỉ cần uống đều đặn mỗi ngày một pin có đủ bổ ba này, họ sẽ thấy tóc của mình mọc lên tốt trông thấy. Nước ép măng tây. Măng tây chứa hàm lượng tương đối lớn hợp chất alkaloic có tên là asparagin. Các hợp chất alkaloic được tìm thấy trong các loại thực vật. Chúng chứa đựng những yếu tố cơ bản của sự sống ở trạng thái được kích hoạt. Đây là một yếu tố sống còn, quyết định sự tồn tại và tăng trưởng của thực vật. Thành phần của asparagin gồm có các nguyên tố carbon, hydro, nitơ, oxy. Hợp chất alkaloic này sẽ mất đi giá trị nếu măng tây bị nấu chín hoặc đóng hộp. Nguyên do là vì khi đó các nguyên tử hydro và oxy bị phá hủy, còn các loại muối tự nhiên được hình thành do sự kết hợp giữa alkaloic với các nguyên tố khác sẽ gần như mất hết hoặc không còn giá trị. Nước ép măng tây là một loại thuốc lợi tiểu vô cùng hiệu nghiệm. Tuy nhiên, uống riêng nước ép măng tây nguyên chất có thể tạo ra những phản ứng mạnh ở thận và gây khó chịu, do đó nên kết hợp với nước ép cà rốt. Loại nước ép này rất có lợi trong việc phục hồi các rối loạn ở thận và điều tiết các vấn đề về tuyến nói chung. Khi được kết hợp với các loại nước ép khác theo những công thức cụ thể, măng tây tỏ ra là một thành phần hữu ích đối với các bệnh nhân tiểu đường và thiếu máu. Nhờ khả năng phá vỡ các tinh thể axit oxalic trong thận và trên toàn hệ thống cơ bắp, nước ép măng tây là liều thuốc bổ cho các chứng viêm thần kinh tọa, viêm dây thần kinh, v.v. Bệnh viêm thần kinh tọa là hậu quả của lượng ure dư thừa trong cơ thể mà nguyên nhân xuất phát từ quá trình tiêu hóa thịt và các sản phẩm có chứa thịt. Cơ thể con người không thể tiêu hóa và đồng hóa triệt để những chất được gọi là protein hoàn chỉnh như thịt và các sản phẩm có chứa thịt. Vì thế, việc tiêu thụ quá nhiều các thực phẩm này sẽ tạo ra một lượng lớn axit uric mà sau đó sẽ đi vào các cơ bắp. Khi ta sử dụng protein từ thịt trong một thời gian dài, tức là ta đã chất thêm gánh nặng cho thận và các cơ quan bài tiết khác. Vì cứ phải gồng mình lên liên tục như vậy, nên tới một lúc nào đó, khả năng bài tiết của chúng sẽ bị suy yếu. Lượng axit uric được đào thải ra ngoài càng lúc càng ít dần. Tương ứng với đó, lượng axit uric đi vào cơ bắp càng lúc càng tăng thêm. Kết quả là một căn bệnh gây nhiều đau đớn mang tên viêm thần kinh tọa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến vấn đề ở tuyến tiền liệt. Trong trường hợp đó, uống nước ép măng tây kết hợp với nước ép cà rốt, củ dền và dưa chuột là một giải pháp hiệu quả. nước ép củ dền. Nước ép củ dền là một trong những loại nước ép hiệu quả nhất cho mục tiêu sản sinh tế bào hồng cầu nói riêng và cải thiện tình trạng máu nói chung. Món nước ép này đặc biệt bổ dưỡng cho phụ nữ nếu họ uống ít nhất một viên hỗn hợp cà rốt